Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 969, chương 955. Xe lu một đường nghiền ép. Lần này, công binh đoàn xuất động, lại là tại trong thời gian rất ngắn hoàn mỹ đem con đường tu sửa hoàn tất. Kỳ thật, liền xem như xuất động công binh đoàn, vẫn là rất hao tổn tốn thời gian, bởi vì người sửa đường khẳng định phải lãng phí thời gian. Thời gian một ngày, cho dù có xe tải, bọn họ hành quân cũng bất quá là gần trăm dặm đường, mà nếu như không cần sửa đường lời nói, toàn bộ đều là cỗ xe đại hoa quân đội, trọn vẹn có thể chạy 700 dặm, thậm chí hơn 1000 dặm đường a. Tốc độ này, tại cổ đại hành quân bên trong, tuyệt đối là không có người nào. Phổ thông quân đội hành quân, một ngày cũng liền có thể đi cái 70-80 dặm đường. Một ngày có thể vượt qua 100 dặm đường, chính là bộ đội tinh anh. Hiện tại đại hoa hành quân tốc độ, một ngày còn có hơn 100 dặm đường, đã cùng phổ thông quân đội hành quân tốc độ ngang hàng. Thậm chí có chút vượt ra khỏi. Tốc độ này đã không tính chậm, càng làm cho Tào Ngụy tuyệt vọng chính là bọn họ phá hư tốc độ, xa xa không đuổi kịp người ta chữa trị tốc độ a. Ba ngày này bọn họ đào hố, để người ta trong vòng một ngày không sai biệt lắm liền lấp đầy. Đến ngày mai, trước mặt con đường, trên cơ bản đã không có mấy chỗ bị phá hư con đường. Người ta tốc độ sẽ chỉ càng lúc càng nhanh, mà quan chỉ huy của bọn hắn Trương Liêu, bởi vì căn bản cũng không có ngờ tới đại hoa tốc độ sẽ có nhanh như vậy. Lúc trước hắn thiết kế những cái kia mạch suy nghĩ, còn mẹ nó không có biến thành hành động đâu. Hắn tìm kiếm mấy cái tương đối lý tưởng mai phục địa khu, người ta đều mẹ nó tới, này còn chơi cái cọng mau a. Cho nên, lần này nhất định phải đem bọn hắn sửa đường máy móc làm hỏng rơi. Lần này, Trương Liêu nhìn thật thật, bọn họ sửa đường máy móc cũng chỉ là sửa đường dùng, căn bản cũng không có năng lực công kích. Nói cách khác, những này sửa đường máy móc chỉ có thể ở chỗ nào bị động bị công kích. Bọn họ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, đằng sau đội ngũ có những này sửa đường dụng cụ cản trở đâu, coi như nghĩ công kích bọn họ cũng công kích không đến. Lần này tập kích có thể xưng hoàn mỹ ha. Chờ công binh đoàn vừa mới xây xong đường một nháy mắt, Trương Liêu dẫn dắt đại quân cấp tốc xuất động, hướng về công binh đoàn kiểu mới vũ khí xung kích tới. Thấy cảnh này, đằng sau đại hoa đại quân đều bị giật nảy mình. Không tốt, địch tập, nhanh, nhanh lên đi lên bảo hộ công binh đoàn. Không thể để cho địch nhân phá hư công binh đoàn. Thế nhưng là sốt ruột, sắp xếp sốt ruột. Trước mặt bọn họ còn cách công binh đoàn các loại máy móc đâu. Bọn họ căn bản là không qua được a. Nếu như chờ bọn họ chạy tới lời nói, chỉ sợ trước mặt tập kích đã sớm kết thúc. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể trơ mắt ở phía sau nhìn, lo lắng xuông, mà không có chút nào biện pháp. Trương Liêu trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng. Sửa đường, đi chết đi. Trương Liêu vung tay lên, 5000 tinh nhuệ kỵ binh cùng nhau bắn, đầy trời mưa tên lập tức bắn ra. Đinh đinh đinh đinh, nương theo một trận dày đặc tiếng vang lanh lảnh, đại hoa không khỏi hướng về phía công binh đoàn kiểu mới vũ khí nhìn lại. Sau đó hoàn toàn bị sợ ngây người. Trương Liêu thiếu điều một ngụm lão huyết không có phun ra. Ngọa tào ngươi cái bảy cậu mỗ mỗ. Đại hoa các ngươi cái này cũng quá khi dễ người, cái này cũng. Trước mấy ngày bọn họ tập kích xe tăng thời điểm, tốt xấu còn đem xe tăng bắn mấp mô đâu. Nhưng là bây giờ bắn tới những này máy móc phía trên, căn bản liền mấp mô đều không có a. Phía trên liền có thêm vô số điểm trắng, này còn phá hư cái cọng mau a. Người ta liền dừng ở nơi nào bất động để ngươi phá hư, ngươi cũng không phá hư được a. Trương Liêu không cam tâm a. Không được, hôm nay nhất định phải đem những này máy móc làm hỏng rơi. Từ bên ngoài tiến công, không phải không phá được phòng ngự sao? Kia liền từ bên trong tiến công. Vậy trước tiên đem trong bọn họ binh sĩ cấp giết chết. Sau đó lại bên trong ném lên bom. Bản tướng quân còn cũng không tin. Không phá hư được những này máy móc. Thế là, theo Trương Liêu ra lệnh một tiếng. 5.000 kỵ binh bên trong. Có 1.000 người xuống ngựa. Theo Trương Liêu dùng tay phá hư những này máy móc. Còn lại 4.000 kỵ binh. Ở phía sau chuẩn bị tùy thời tiếp ứng bọn họ. Trương Liêu nắm thật chặt trường đao trong tay. Trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Hôm nay, nhất thiết phải thành công. Trương Liêu cấp tốc vọt tới chiếc thứ nhất có được thật dài tay sắt máy móc phía trước. Hắn nhìn thấy người điều khiển chỗ ngồi rất cao. Leo lên đi, cũng không khó. Nhưng là Trương Liêu sợ phía trên có cơ quan. Cho nên, Trương Liêu chuẩn bị theo tay sắt leo đi lên. Thế là, Trương Liêu ôm máy xúc tay sắt, chuẩn bị theo tay sắt leo đi lên. Đụng phải đột nhiên tập kích. Công binh đoàn binh sĩ có chút mộng, nhìn thấy bọn họ khí thế hung hăng vây công tới. Công binh đoàn binh sĩ trong lòng có chút sợ hãi, nhìn thấy Trương Liêu chuẩn bị theo máy xúc tay sắt thượng bò lên. Mở máy xúc người điều khiển trong lòng bắt đầu run rẩy. Sau đó vô ý thức thúc đẩy máy móc, máy xúc tay sắt lập tức liền cao cao nâng lên. Trương Liêu cả người nhất thời liền bị máy xúc cấp nâng cao cao. Ta cái đại rãnh, đây là xưng a cái tình huống a. Trong lúc nhất thời, lá gan so sói đều lớn Trương Liêu, đều bị giật nảy mình tốt. Hai tay gắt gao ôm lấy máy xúc tay sắt, gắt gao không dám buông tay. Lúc này, lão bố đã đi tới phụ cận, lớn tiếng ra lệnh, sở có cơ khí thúc đẩy, nghiền ép bọn họ, nghe được lão bố phân phó. Những công binh này đoàn binh sĩ nhất thời liền kịp phản ứng. Đúng a, chúng ta mở máy móc rất kiên cố a, bọn họ căn bản là công kích không đến chúng ta a. Chúng ta sợ cái bóng a, trực tiếp mở ra nghiền ép bọn họ a. Kết quả là, tại Đại Hoa Hoàng thượng một tiếng mệnh lệnh phía dưới, tất cả máy móc toàn bộ thúc đẩy. Hướng về phía trước chém giết tới tàu ngụy binh sĩ liền nghiền ép lên đi. Trong lúc nhất thời, chém giết tới tàu ngụy binh sĩ có chút mờ mịt. Chúng ta không phải muốn phá hư người ta máy móc sao? Bây giờ người ta đã xông lại. Đến cùng muốn hay không xông lên phía trước a? Lúc này, nhưng do dự không được a. Nhất thời do dự, mắt thấy máy móc liền nghiền ép lên tới a. Tối cao tiến hành công kích chính là máy xúc, nâng lên chỗ cao tay sắt, trong nháy mắt tung tích, trực tiếp đập phải mấy cái tàu ngụy binh sĩ trên đầu. Lập tức đem đầu lâu của bọn hắn tạp nát như, tiếp theo, lại giơ lên tay sắt, lại hướng xuống đập tới, gắt gao ôm lấy tay sắt Trương Liêu, ngồi một lần xe cáp treo, kia kích thích sức lực, liền khỏi phải đề. Mà hướng về phía xe lu xông tới giết tàu ngụy binh sĩ. Nhìn thấy xe lu phía trước đen nhánh thạch bánh xe cực nhanh xoay tròn lấy hướng về phía bọn họ. Nghiền ép lên tới, bọn họ chỉ là một lát do dự. Sau một khắc, cấp tốc quay người, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay xông về phía trước. Ta giọt cái nương dâu thần nha, để cái đồ chơi này nghiền ép một chút. Trực tiếp liền thành bánh thịt đi. Những này tàu ngụy binh sĩ kia thật là chơi mạng chạy. Một đôi nhỏ chân ngắn đều chạy ra tàn ảnh tới. Thực sự là như vậy tử vong phương thức. Quá mức kinh khủng. Bọn họ thà rằng chết tại đau thương kiếm kích phía dưới. Cũng không nguyện ý lựa chọn kiểu chết này a. Chỉ tiếc, Diêm Vương để ngươi ba canh chết. Ai nhiên lưu người đến canh năm. Đến lượt chịu cỏ, chạy không ra đất cao lương. Xe lu ầm ầm đuổi theo. Tốc độ muốn so với bọn hắn chạy nhanh trên người thật tốt nhiều. Chạy ở phía sau nhất tàu ngụy binh sĩ. Đã cảm giác được xe lu thạch bánh xe. Đã nhiệt tình hôn đến cái mông của hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,